Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 295. Góc truyện audio.com. Chương 295. Người càng đông càng tốt. Hai mắt song song sáng lên. Cô nhìn Hạ Tịch Quán đầy phấn khích. Quán quán, cô muốn làm gì? Song song rất ngưỡng mộ Hạ Tịch Quán. Vì Hạ Tịch Quán luôn có rất nhiều thủ đoạn để chém Hạ Nghiên Nghiên không còn manh giáp. Hạ Tịch Quán thần bí chớp mắt, tạm thời giữ bí mật, rất nhanh sẽ biết, song song luôn mong chờ hành động của Hạ Tịch Quán. Nhưng buổi họp Viên Dương đã kết thúc suôn sẻ, Hạ Nghiên Nghiên cũng đã có một bài phát biểu hoàn hảo trên bục. Lấy tư thái yêu nhã mềm mại nhận được sự tán thưởng của cả sảnh đường. Tiếng tạch tạch cứ tập trung vào Hạ Nghiên Nghiên. Một cô gái thiên tài, Hạ Nghiên Nghiên được đưa lên trời. Song song chờ từ đầu đến cuối vẫn không hề thấy Hạ Tịch Quán ra tay. Hạ Tịch Quán đứng ở phía sau bình tĩnh nhìn Hạ Nghiên Nghiên. Không hề có bất cứ động tĩnh gì. Buổi họp khen thưởng kết thúc, mọi người bước vào trường quay. Lúc này có người gọi Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán, nghe nói cô sắp được đài truyền hình phỏng vấn. Mau đến đây. Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi đợi? Thời gian của Nghiên Nghiên rất quý báu. Cô tốt nhất đừng có giở trò náo loạn gì khiến mình khó chịu. Tính tình nóng nảy của Song Song sắp bùng nổ nhưng Hạ Tịch Quán đã kịp thời dừng ánh mắt chặn lại. Lúc này đã có rất đông người chạy tới. Hạ Nghiên Nghiên bị vây ở trung tâm. Vô cùng rạng rỡ, Hạ Nghiên Nghiên giả vờ cổ trách mọi người. Tỏ ra vẻ thánh mẫu bảo vệ Hạ Tịch Quán. Ôi! Các người đừng nói quán quán như vậy. Quán quán dù thế nào cũng là em gái tôi. Tôi muốn cô ấy chia sẻ phần vinh dự này với tôi. Mọi người đều nhìn Hạ Tịch Quán với vẻ khinh thường. Nghiên Nghiên, cô quá tốt bụng rồi đó. Đúng vậy, Nghiên Nghiên, có một số người lúc hại cô cũng không lưu tình. Lòng dạ vô cùng ác độc. Nếu không phải do bản thân cô xuất sắc, đã sớm bị kẻ đó dồn vào đường cùng rồi. Nghiên Nghiên, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây. Hãy đến studio để chúng tôi chụp một vài bức ảnh đẹp cho cô. Làm tiêu đề trên các tờ báo nào. Được rồi, trước khi Hạ Nghiên Nghiên rời đi, cô ta đắc ý nhìn Hạ Tịch Quán. Quán quán, em mau đến nhanh chút nhé. Chị vào trước, Hạ Nghiên Nghiên hết sức vênh váo rời đi cùng mọi người. Quán quán, đuôi của Hạ Nghiên Nghiên vênh lên tận trời rồi. Cô ta là đang khoe khoang với cô. Song Song tức giận nói. Hạ Tịch Quán nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Song Song. Song Song, đừng tức giận, đi thôi, đến đài truyền hình phỏng vấn. Trong studio, Hạ Nghiên Nghiên đứng trước máy quay, thực hiện một số động tác thanh lịch hoàn hảo để chụp ảnh. Hạ Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan cũng nhờ stylist chỉnh sửa lại quần áo. Chuyên viên quay phim đã điều chỉnh vị trí máy quay. Buổi phỏng vấn sẽ sớm bắt đầu. Lý Ngọc Lan đưa điện thoại di động của mình cho Hạ Tịch Quán. Quán quán, nhìn này, vừa rồi có 39 triệu người theo dõi buổi lễ tuyên dương của Nghiên Nghiên. Bây giờ cuộc phỏng vấn đặc biệt của đài truyền hình này có hơn 54 triệu người đang chờ phát sóng trực tiếp. Ngay cả Weibo cũng đã đăng một biểu ngữ bật lên trên chương trình phát sóng trực tiếp của Nghiên Nghiên. Toàn bộ mạng lưới đều oanh động. Cô vạn lần đừng nên ganh tị nhé. Hạ Tịch Quán liếc điện thoại. Biểu ngữ Weibo hôm nay là buổi phát sóng trực tiếp của cô gái thiên tài y học Hạ Nghiên Nghiên đang chờ đón mọi người. Chúng ta không gặp không về. Lần dùng kim vàng châm huyệt này quá mức oanh động. Hôm nay coi như là thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời của Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Tịch Quán nhìn vào số lượng khán giả theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp. Vừa rồi, 54 triệu người đã tăng lên 60 triệu. Hạ Tịch Quán mím môi. Càng nhiều người càng tốt. Như vậy mới thú vị. Cách chương.